Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, bá ba nhi bôn nhìn thấy bôn ba nhi bá ở trên núi chạy. Đường Xương lặng lẽ hỏi Hoàng Tương Ninh: "Cha ta làm sao rồi? Có đại hỷ sự, đuôi đều muốn nhếch lên đến rồi." Đường Quả Nhi cũng hì hục tập hợp lại đây. Dướn cổ lên muốn nghe. Tò mò theo Đường Xương lặp lại: "Cha ta làm sao rồi? Đuôi đều muốn nhếch lên tới rồi." Đường Xương nhìn một chút bé: "Quên đi, đuổi cũng không đi, nàng có thể nghe bao nhiêu đi." Hoàng Tương Ninh: "Người không phát hiện hắn đau răng được rồi." Đường Xương: "Liền bởi vì cái này." Đường Quả Nhi bi bô học phẹt: "Liền bởi vì cái này." Hoàng Tương Ninh: "Hắn bản kia văn chương tiếng vọng rất tốt, ngày hôm nay lên Hoa Hạ Nhật báo." Đường Xương không xác định hỏi: "Liền con heo kia, không phải Việt Châu báo chiều sao? Làm sao đến Hoa Hạ Nhật báo đi rồi?" Đường Quả Nhi bi bô học phẹt: "Heo heo, không phải, không phải, làm sao đi nơi nào rồi?" Đường Xương nhấn trụ tiểu manh oa mặt, ra bên ngoài đẩy, nhưng vừa mới chuẩn bị dùng sức, liền nhanh chóng buông tay, bởi vì Bạch Nhật Nhật lại há miệng ra. Hoàng Tương Ninh: "Là Hoa Hạ Nhật báo phụ bản." Đường Xương: "Phụ bản cũng rất lợi hại rồi. Cha ta châu bò đại phát rồi. Hoa Hạ Nhật báo chủ khan chủ yếu đăng tình hình chính trị đương thời. Tin tức, một cái đặc lập độc hành heo. Muốn trên ngàn khó vạn khó. Sở dĩ phụ bản hầu như đã là vinh dự cao nhất rồi." Đường Quả Nhi, ngoặc kép: "Lợi hại rồi. Cha ta châu bò đại phát rồi." Hoàng Tương Ninh gặp Đường Quả Nhi theo Đường Xương nói lời vô vị, mất hứng nói: "Ngay trước mặt Đường Đường muốn văn minh dùng từ." Đường Xương cúi đầu xem xét nhìn chó con đồng, dạng dính nhơm nhớp bé. Bé hướng Đường Xương nhếch miệng cười khúc khích: "Hô hô hô, Đường Xương, bá ba nhi bôn nhìn thấy bôn ba nhi bá ở trên núi chạy." Vội vã chạy tới hỏi: "Bôn ba nhi bá, ngươi làm gì đi đây?" Bôn ba nhi bá nói cho bá ba nhi bôn hắn nhìn thấy đối diện trên núi có người kết hôn. Hắn muốn đi đoạt hôn. Bá ba nhi bôn nói: "Như thế chuyện đùa tại sao không gọi ta đây?" Thế là bôn ba nhi bá cùng bá ba nhi bôn đồng thời ở trên núi chạy tương đương. Hoàng Tương Ninh: gạch nối chấm than. Đường Quả Nhi há hốc mồm, ấp úng: chạy tương đương ba nha tương đương trên núi chạy. Hừ, chán ghét ngươi. Bé học không xuống, bỏ qua Đường Xương, chạy vội nhằm phía Đường Tam Kiếm. Lớn tiếng hỏi: "Ba ba, ba ba, Tiểu Xương nói ngươi đuôi nhếch lên đến rồi. Đây là tại sao vậy?" Nói xong, nàng chuyển tới Đường Tam Kiếm phía sau, hỏi: "Cho ta nhìn đuôi, ở nơi nào nha? Ba ba ngươi có phải là ẩn đi rồi?" Đường Tam Kiếm sắc mặt một đen: "Đi đem ca ca ngươi gọi tới." Đường Quả Nhi hì hục xông tới gọi Đường Xương đến chịu huấn: "Tiểu Xương, Tiểu Xương, ba ba đang gọi ngươi." "Ồ, mụ mụ." Tiểu Xương nhếch, Đường Xương đã trượt, ở Đường Quả Nhi nhằm phía Đường Tam Kiếm chớp mắt, giác quan thứ 6 vang lên cảnh báo, chăm chú ý bé bên kia tình hình. Nghe được nàng nói câu nói đầu tiên, ý thức được không ổn, rất sớm rút lui, không nữa triệt liền muốn xui xẻo. Đường Quả Nhi cái này đáng ghét tinh. Sau đó tuyệt đối không ở trước mặt nàng nói bất luận cái gì có quan hệ Tam Kiếm huynh nói xấu. Này một ngày trước, Hoa Hạ Nhật báo phụ bản mỗi ngày chọn đề hội nghị thường kỳ trên. Dựa theo quy trình, ở các đại biên tập viên dồn dập đề cử xong chính mình chọn đề sau, chủ biên Thôi Quốc Phú sẽ tan họp. Vậy mà hôm nay hắn lại gõ gõ bàn, ra hiệu có lời muốn nói. Nguyên vốn đã thu thập bút cùng bản ghi chép muốn rời khỏi mọi người, dồn dập kinh ngạc một lần nữa ngồi xong. Chẳng lẽ có sự kiện trọng đại muốn đi đưa tin? Chủ biên Thôi Quốc Phú năm gần 50, tuệ nhãn cao siêu, lại là nhân văn xã khoa, thiên văn địa lý đều có thể viết đại tài tử. Hắn cùng rất nhiều danh gia tư giao vô cùng tốt, thủ hạ tác giả tài nguyên phong phú, chuyên mục tác gia thành viên nòng cốt mạnh mẽ. Điều này làm cho Hoa Hạ Nhật Báo phụ bản cấp tốc phát triển trở thành Hoa Hạ tốt nhất phụ bản. Hoa Hạ Nhật Bản phụ bản chủ đạo đại văn hóa khái niệm. Bài bình luận sách cùng phỏng vấn văn chương đầy đủ mọi thứ. Bởi vì Hoa Hạ Nhật Báo lấy chính sách bài bình luận nổi danh. Sở dĩ phụ bản thiên về với đối chính sách giải thích. Bài bình luận văn chương là chính. Thương, học, giới văn nghệ nhân sĩ cực kỳ quan tâm tin tức khởi nguồn. Thôi Quốc Phú gặp phòng họp một lần nữa yên tĩnh. Uống một ngụm trà, dùng thanh âm hùng hậu nói rằng. Ngày hôm qua Nhật Báo xã luận mọi người đều nhìn đi. Có ý kiến gì? Đều nói. Ngày hôm qua Hoa Hạ Nhật Báo chính khan. Phát biểu một mảnh ký tên là Trang Trọng Ngạn bình luận văn chương. Gợi ra xã hội rất lớn tiếng vọng cùng quan tâm. Trang Trọng Ngạn là một cái bút danh. Hoa Hạ Nhật Báo có thật nhiều ý nghĩa trọng đại bút danh. Tỷ như Hiệp Khách Đảo. Đây là quân đội bộ tham mưu bút danh. Tỷ như Quốc tế Bình. Đây là bộ ngoại giao bút danh. Mà Trang Trọng Ngạn lại là Hoa Hạ Trung ương chủ quản bộ môn tuyên truyền bút danh. Trọng Ngạn, hài âm lái lại, coi trọng ngôn luận ý tứ. Những bút danh này phát biểu văn chương, đều là ý nghĩa trọng đại. Đối Thôi Quốc Phú bọn họ những truyền thông này công tác giả tới nói. Trang Trọng Ngạn chính là cấp trên của bọn họ. Đại biểu chính là công tác kế tiếp chiều gió. Phàm là có cái này ký tên văn chương đi ra. Đều nói rõ có chuyện trọng đại muốn phát sinh. Mà lần này Trang Trọng Ngạn ở Hoa Hạ Nhật Báo chính đầu đề báo bản. Phát biểu một phần ngàn chữ xã luận. Đề mục gọi. Tiếp tục buông tay. Quán triệt trăm hoa đua nở. Trăm nhà đua tiếng. Phương châm. Giảng chính là ở văn hóa kiến thiết trên. Phải tiếp tục thả ra ràng buộc. Xúc tiến trăm hoa đua nở. Trăm nhà đua tiếng. Mọi người vừa nghe. Dồn dập trầm tư. Phó chủ biên Mao Bất Dịch nói rằng, liên quan với một khối này bình luận văn chương, đã hẹn vài vị danh gia, ngày hôm nay sẽ lục tục giao cảo. Thôi Quốc Phú lại hỏi cụ thể hẹn cái nào mấy người. Sau đó ở trong đầu đem những người này sáng tác phong cách từng cái hồi ức. Cảm thấy bọn họ văn bút còn chưa đủ sắc bén cay độc. Hắn muốn chính là sau khi xem xong để độc giả ngay lập tức liền nhớ kỹ loại kia văn chương. Phải có vị cay, mặt đỏ chảy mồ hôi. Lục tục lại có mấy cái biên tập viên lên tiếng. Thôi Quốc Phú đều không hài lòng lắm. Hỏi địa phương báo chí gần nhất có hay không tốt văn chương đề cử lại đây. Mao Bất Dịch nói rằng, cái này rất nhiều, bất quá phù hợp chúng ta chủ đề văn chương không nhiều. Hắn cực lực hồi tưởng, Đất Thục Nhật Báo có một phần, Bạch Long Giang Nhật Báo có một phần. Ô... Còn có Việt Châu Báo Chiều có một phần. Việt Châu Báo Chiều. Báo Chiều phong cách ung dung giải trí. Giảng đều là xã hội tin tức. Không giống với Nhật Báo nghiêm túc. Sở dĩ nghe được Việt Châu Báo Chiều có như vậy một phần văn chương. Thôi Quốc Phú không khỏi hiếu kỳ. Việt Châu Báo Chiều văn chương là cái gì? Hiện tại có sao? Mao Bất Dịch vừa dặn dò đi lấy một phần ngày hôm qua Việt Châu Báo Chiều lại đây. Vừa hướng Thôi Quốc Phú giới thiệu bản kia tên là một cái đặc lập độc hành heo. Văn chương, mọi người tại đây nghe được văn chương tên là một cái đặc lập độc hành heo. Không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Nghị luận sôi nổi, nghe danh tự này liền không đứng đắn nghiêm túc. Điều quy định thứ nhất liền không phù hợp. Heo và văn hóa kiến thiết, cùng tư tưởng mở ra lại có quan hệ gì? Thực sự khó có thể liên lạc với đồng thời. Mao Bất Dịch cười nói, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái đề mục này lúc, cũng là cho rằng là thiên thú văn, nhưng sau khi xem xong cái nhìn hoàn toàn thay đổi, đây là một phần phi thường tốt văn chương, thậm chí có thể nói là ta năm nay tới nay, đọc được nhất có tư tưởng văn chương, tác giả là Việt Châu Đại học giáo sư, hắn thông qua giảng một đầu đặc lập độc hành heo, đến đối chiếu ra chúng ta nước chảy bèo trôi. Mù tịt không biết, tác giả sáng tác phong cách hài hước mà nghiêm túc, hoạt bát mà thật thà, sắc bén sâu sắc mà cụ ôn nhu cùng thiện ý, đã khiến người ta không nhịn được cười, lại khiến người suy nghĩ sâu sắc không ngớt, phê phán tương đương sắc bén, xứng đáng nhất châm kiến huyết, nhưng ở này phê phán mũi nhọn sau lưng, nhưng là đối xã hội nóng bỏng quan ái. Lúc này công nhân viên đã đem Việt Châu báo chiều cầm tới. Mao Bất Dịch lật đến. Một cái đặc lập độc hành heo. Trang báo. Mặt trên còn có Trương Xứng Đồ. Một cái heo đang cùng một đám cầm trong tay côn bổng người đối lập. Con heo kia nhếch môi. Phảng phất giống người đồng dạng đang cười nhạo. Để vốn nên là căng thẳng cảnh tượng trở nên khôi hài mỉa mai. Mao Bất Dịch đem báo chí đưa cho Thôi Quốc Phú. Phòng họp yên tĩnh lại. Thôi Quốc Phú rất nhanh sẽ xem xong. Lại nâng chung trà lên. Uống một hớp. Nhìn về phía mọi người nói. Ngày mai bài bình luận văn chương. Liền lấy bản này là đầu đề. Bất Dịch. Ngươi cùng Việt Châu báo chiều liên hệ. Lấy được tác giả trao quyền. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.